Chương 600, khóa thể dục 2. Nhìn thấy Lâm Việt tới, Hàn Nặc lập tức cúi đầu, liền ôm bóng rổ tay cũng không nhịn được run một cái. Hiện tại toàn bộ A Đại người cũng đã biết Lâm Việt muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn sự tình, cho nên lớp học QNZ có thật nhiều hiếu kỳ đồng học luôn là vô tình hay cố ý đến chú ý nàng cùng Lâm Việt chi gian cử động. Dù sao bọn họ từng là A Đại nhất làm cho người ghen tị tình lữ, từng là bao nhiêu người suy nghĩ bên trong điển hình. Đã từng có thật nhiều người ghen tị Hàn Nặc sinh hoạt, hoặc là nói là ghen ghét nàng sinh hoạt. Hiện tại có người sẽ tiếc hận liền cùng dạng QNZ có người sẽ vui vẻ. Hàn Nặc mỗi lần cùng Lâm Việt xuất hiện tại đồng dạng địa phương, đều cảm thấy xấu hổ đến không được. Hai ngày nay khóa nàng cũng là có thể không đi bên trên liền không đi thượng, tận lực cùng Lâm Việt duy trì khoảng cách nhất định. Lâm Việt yên lặng theo Hàn Nặc phía sau đi qua, hắn kỳ thật tại chỗ rất xa liền thấy Hàn Nặc. Theo nàng đến lên tiết thể dục bắt đầu, hắn vẫn tại vụng trộm nhìn nàng. Hắn biết nàng sẽ không chơi bóng rổ, cũng biết tuần sau liền muốn kiểm tra, nàng hiện tại khẳng định rất gấp. Nhưng là hắn lại không thể đi dạy nàng, mặc dù hắn rất muốn đi. Lâm Việt đi theo Trương Thành còn có lớp học mấy cái những bạn học khác, cùng đi bên cạnh chơi bóng rổ đi. Bất quá Lâm Việt lại vẫn luôn không yên lòng, ánh mắt cơ hồ không hề rời đi qua Hàn Nặc bên kia, có đến vài lần người khác chuyền bóng cho hắn, hắn đều không có phát hiện. Qua không lâu, Lâm Việt liền thấy Nghiêm Du Thành đi theo đi qua, vỗ vỗ Hàn Nặc trong tay cầu, sau đó nói với nàng câu gì. Lâm Việt trong mắt lóe lên một mạt vắng vẻ. Đúng vậy, cho dù hắn không đi giáo tiểu Nặc chơi bóng, QNZ còn sẽ có những người khác sẽ đi. Sau đó Lâm Việt xoay người, tận lực đem ánh mắt thu hồi lại. Nghiêm Du Thành đoạt lấy Hàn Nặc trong tay cầu, cười nói, ngươi là đang giàu dĩ tìm không thấy sư phụ dạy ngươi chơi bóng sao? Không quan hệ, sư huynh ta ngoại trừ có thể dạy ngươi làm bánh gà tổ, cũng là có thể dạy ngươi chơi bóng rổ. Mấy ngày nay phát sinh chuyện toàn bộ trường học người hầu như đều biết, Nghiêm Du Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá Hàn Nặc hai ngày nay đều không có như thế nào đi học, Nghiêm Du Thành QNZ không có nhìn thấy nàng, càng thêm không biết nàng hiện tại ý nghĩ là cái gì. Xem Hàn Nặc ý tứ, cũng không có dự định muốn đem nàng tâm sự nói cho hắn biết. Nghiêm Du Thành cũng không có ý định đến hỏi Hàn Nặc, nói thật, hắn hiện tại cũng không biết có thể vì Hàn Nặc làm chút cái gì. Kết quả là hắn giống như cái gì đều không làm được. Hàn Nặc ngẩng đầu thấy là Nghiêm Du Thành, còn có chút sửng sốt một chút. Hai ngày nay, nàng cơ hồ đem Nghiêm Du Thành đều quên hết, mỗi ngày mãn đầu góc muốn đều là Lâm Việt, Lâm Việt, Lâm Việt, còn có Lý Tâm Nghi. Thậm chí nàng đều cân nhở ả cờ đến cuộc sống của nàng sau này, nếu là Lâm Việt thật cưới Lý Tâm Nghi, kia nàng còn có thể lâm ra tiếp tục chờ đợi sao nói không chừng đợi đến đại học tốt nghiệp. Nàng liền không có nhà để về. Hàn Nặc thừa nhận, nàng đúng là đem rất nhiều vấn đề nghĩ đến quá tiêu cực. Bất quá cái này cũng không có cách nào, người thất tình, luôn là đem hết thể bi thương đều phóng đại hóa, nàng không khống chế được chính mình cảm xúc. A, có thể A Hàn Nặc không có cự tuyệt. Mặc dù rất khó chịu, nhưng là kiểm tra dù sao vẫn là muốn thi, điểm này Hàn Nặc vẫn là được chia rất rõ ràng. Lâm Việt xa xa lại nhìn mắt Hàn Nặc bọn họ bên kia. Hắn nhìn thấy Hàn Nặc tại Nghiêm Du Thành chỉ đạo hạ, ngay tại nghiêm túc luyện tập ném rổ, Tô Tiểu Bộ QNZ đi theo bên cạnh. Lâm Việt ngây người một lúc, một cái cầu lại với hắn gặp thoáng qua. Trương Thành, Lâm Việt. Nha. Lâm Việt lấy lại tinh thần. Bên cạnh có cái lớn mật nam đồng học lúc này đột nhiên nửa đùa nửa thật hỏi một câu. Lâm Việt, ngươi cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, kia Hàn Nặc có phải hay không cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ a?